Cẩm Khê Di Hận, chương 16, như Hà Nghịch Lỗ Lai xâm phạm nhĩ đẳng hành khan thủ bại hư. Góc truyện audio.com, Phật, Nguyệt truyền y sĩ săn sóc không? Tôn Thiệu, Vũ Chu, bà nói với Xuân Hô, sư đệ đem bọn tù nhân đi hỏi cung. Để biết tin tức, Xuân Hô vâng lệnh ra ngoài, cùng với Vi Lan, Phật, Nguyệt truyền làm tiệc mời Đào Vương Phi, Chu Tái, Kênh, Tây. Vu Tiên Tử, trong tiệc, hai bên trao đổi tin tức về tình hình lĩnh, Nam, tình hình Hán, Chu Tái, Kênh hào sảng như một đấng trượng phu. Bà thuật những ngày cùng anh trai khởi nghĩa, lực lượng chỉ có 300 tráng đinh, đánh úp được một huyện. Không ngờ khi tiến về đánh Bắc, Đái thì bị thất bại. Bà kể tiếp đến cuộc khởi nghĩa với con rể, con gái, rồi bị Lê Đạo, Sinh xếp đặt kế hoạch đánh lừa. Biến bà thành một thứ tay sai cho y mà không biết. Tiệc tan, Phật, Nguyệt Long nghĩ đến Kinh, Châu không ít, Chu Tái, Kênh kinh lịch nhiều, bà nói, chúng ta vào thăm công, Tôn Thiệu xem bệnh tình y ra sao đã. Phật, Nguyệt dẫn mọi người vào, Vũ Chu đã tỉnh dậy, ông dựa lưng vào đầu giường nói với Phật, Nguyệt công chúa, ôi thôi, đất tục tan tành hết rồi. Phật, Nguyệt kinh hoàng hỏi, cái gì đã xảy ra? Vũ Chu khóc, thuật trường, Sa Vương được tin Thục Đế lâm bệnh nặng, e khó qua khỏi, người giao binh quyền cho tôi. Trở về thành, đô thăm sư huynh, không ngờ người về đến nơi. Thì Tây, cung quý phi sai đóng chặt cửa hoàng, thành không cho ai vào. Trường, Sa Vương không biết làm sao, định trở về kinh, châu, thì được chiếu chỉ tuyên triệu cùng với tất cả thiên. Sơn Lục Hùng, Sư Huynh Nhiệm Mãng và Thái, Tử Công, Tôn Tư, chiếu chỉ nói rõ, Hoàng thượng bệnh tình khó qua khỏi, Triệu Huynh Đệ để ủy thác việc lớn, mọi người về đến nơi, Tây, cung quý phi đặt tiệc mời, sau tiệc, sẽ vào triều kiến Hoàng thượng, mọi người đều ăn uống, Duy Trường, Sa Vương Công, Tôn Thiệu, Hán, Trung Vương Vương Nguyên giả đau, không ăn chỉ uống rượu. Quả thực, ăn xong, mọi người đều trúng độc, Tây, cung quý phi truyền trói lại hết, Tây, cung quý phi tuyên triệu triều thần, cáo việc Hoàng thượng băng hà, Hoàng thượng truyền di chiếu nhường ngôi cho đệ nhị thái tử Công. Tôn Thi, quần thần không ai dám nói gì, Công, Tôn Thi được phò lên ngôi vua, y truyền đem Thiên, Sơn Lục Hùng ra chém, Song Trường, Sa Vương. Hán, Trung Vương chỉ bị trúng độc nhẹ, đêm, hai người cắt dây trói cho các vị huynh đệ, sáu người cùng sư huynh Nhiệm Mãng, Thái Tử Công, Tôn Tư đánh chiếm Hoàng Cung, Ngự Lâm quân chia làm hai, một nửa tin chiếu chỉ giả của Tây, cung quý phi, một nửa tin Thiên, Sơn Lục Hùng, hai bên đánh nhau, rung động thành, đô, phía Công, Tôn Thi được Lê Đạo, Sinh, với đệ tử giúp sức. Trận chiến kéo dài 3 ngày, các vị Công, Tôn Khôi, Điền Sầm, Tạ Phong, Triệu Khuôn, Nhiệm Mãng đều bị giết, chỉ còn Công, Tôn Thiệu, Vương Nguyên sống sót, hai vị bảo nhau, ai về địa phương người ấy, đem quân hỏi tội Công, Tôn Thi, Phật, Nguyệt lắc đầu, không kịp mất rồi, thế là hỏng hết, Vũ Chu nói, công chúa biết hết ư, Phật, Nguyệt thở dài, tôi đoán ra thôi, Lê Đạo, Sinh. Phong, Châu song quái vốn cực kỳ xảo quyệt, họ làm quân sư cho Công, Tôn Thi, ắt họ dự trù, trong khi bắt giam các vị, họ đem chiếu chỉ, cử chân tay ra trấn thủ Hán, Trung, Trường, An thay Thái Tử Công, Tôn Tư, một mặt truyền chỉ gọi Vương Lộc, Vương Thọ về giữ chức vụ khác, và cử người thay thế, mặt Kinh, Châu họ tuyên triệu tướng quân về, và cử người trấn nhậm, có đúng thế không? Vũ Chu thở dài, công chúa đoán không sai. Sứ giả đến Nam Ích, Châu truyền chỉ, Vương Lộc, Vương Thọ là những người tinh khôn. Hai người đoán trước được sự việc. Hai người truyền bắt sứ giả và tướng tân trấn thủ tra khảo. Sứ giả khai thực, Vương Lộc, truyền giữ vững thành trì. Chém sứ giả với tướng tân trấn thủ. Vừa đúng hai hôm sau Hán, Trung Vương Vương Nguyên trở về. Hiện sư huynh Vương Nguyên đang đem quân đánh thành, đô, Vũ Chu bật thành tiếng khóc mặt Kinh, Châu, tôi đâu có ngờ tới, thấy sứ giả tuyên chiếu gọi về lĩnh ấn trấn thủ trường. An, tôi tin là thật, tôi giao binh quyền cho y, tôi lên đường tới Xuyên. Khẩu thì gặp Trường, Sa Vương chạy trở ra. Bấy giờ tôi mới biết mình trúng kế. Tôi định trở lại chiếm Kinh, Châu, thì bị một đạo binh đuổi bắt. Chúng tôi chiến đấu thập tử nhất sinh mới thoát khỏi vòng vây. Rồi vượt Trường, Giang, xuống đây nương nhờ công chúa. Giữa đường tôi lại gặp đội thị vệ Hán bao vây. May mà gặp Đào Vương Phi cứu thoát. Chu Tái, canh thở dài, không biết hiện giờ ai trấn thủ chín quận Kinh, Châu. Vũ Chu đáp, chính là Vũ Hỉ với vợ y, khi vợ chồng y tới nhận bàn giao. Tôi không biết mặt chúng, thấy sứ giả, chiếu chỉ, cũng tưởng chúng được lệnh triều đình. Có ngờ đâu, không, Tôn Thiệu đã tỉnh lại. Ông nói trong mệt nhọc, Lê Đức, hiệp được cử trấn thủ Trường, An, Hàn Thái, Tuế trấn thủ Hán, Trung, Ngô Tiến, Hy trấn thủ Phù, Phong, còn Lê Đạo, Sinh thì trấn thủ Thành, Đô, Phật, Nguyệt lo lắng, không biết không, Tôn Thi chỉ muốn được làm vua, rồi thôi. Hay y còn có ý định gì khác? Chu Tái, canh nhảy phát dậy, hỏng mất, Vương Nguyên tất cầu cứu với Lạc Vương Tượng. Quận, Hàn Bạch sẽ cử Đào Hiền, hiệu đem quân giúp Vương Nguyên, với tài dùng binh của Vương. Lê Đạo, Sinh sẽ bị bại, thêm vào tướng sĩ các nơi bất phục, kéo quân về thành, đô, bấy giờ không, Tôn Thi tứ bề thọ địch, y sẽ đầu hàng Quang, Vũ. Quang, Vũ mượn cớ đó đem quân cứu Thi. Khi quân Hán vào thành, đô, họ chỉ trở tay một cái là chiếm được Thục. Bà nói với Phật, Nguyệt, nếu bây giờ, cháu giúp Trường, Sa Vương chiếm lại Kinh, Châu ắt tướng sĩ Kinh, Châu một nửa theo Trường, Sa Vương, một nửa theo Vũ Hỉ. Tài dùng binh Vũ Hỉ thua không? Tôn Vương ra xa, ta sợ Vũ Hỉ dâng thành cho Mã Viện. Phật, Nguyệt đứng dậy, nét mặt bà cương quyết, bây giờ có bốn việc phải làm. Thứ nhất truyền lệnh bài đi các nơi, báo động, chỉnh bị binh mã sẵn, đề phòng quân Hán tràn xuống. Thứ nhì, báo cho công chúa Thánh, Thiên biết để đề phòng mặt Nam, Hải. Thứ ba, truyền thư tới bảy đạo quân lĩnh, Nam. Thứ tư, thượng biểu về triều tâu với Hoàng đế, xin chỉ dụ, nên tái chiếm Kinh, Châu hay không? Xuân Hô sai thư lại viết biểu, thư cho thần, Ưng mang thư đi liền. Phật, Nguyệt an ủi công, Tôn Thiệu, Vũ Chu, chúng ta đã dùng hiệp nghĩa mà ở với nhau. Lại cùng mưu đem hạnh phúc cho dân, các vị hãy dưỡng bệnh, đợi khỏi rồi, hãy bàn đến việc tái chiếm Kinh, Châu sau. Chiều hôm đó, Phật, Nguyệt đang kiểm điểm binh mã, thì Đào Ngũ, ra báo, có thần, Ưng từ phiên, mung tới. Bà mở thư ra, đó là lệnh của Bắc, Bình Vương Đào Kỳ, Thục có biến động, Lê Đạo, Sinh giả quy y theo Bồ, Tát Tăng, giả nan, đà, y học được thiền, công của ngài, võ công của y trở thành cao thâm khôn lường, y bỏ tăng, giả nan, đà trốn vào Thục, giúp công, Tôn Thi đánh thuốc độc giết Thục đế, hãm hại mất bốn trong thiên, Sơn Thất Hùng, Nhiệm Mãng. Không, Tôn Tư bị hại, đã báo động khắp nơi, chỉnh bị binh mã, xin công chúa Phật, Nguyệt tuần tra biên giới cực kỳ nghiêm mật, giao Trường, xa cho lão bá Chu Tái, canh, về phiên, mung họp khẩn cấp, Phật, Nguyệt, đưa thư cho Chu Tái, canh, Đào Vương Phi coi, rồi nói, phiền hai vị cùng với sư bá tiên, yên trấn giữ Trường, xa dùm, tôi phải về phiên, mung, nếu có biến động gì. Thì sai thần, Ưng báo tin cho tôi biết liền, bà lên ngựa đi ngay, không mang theo tùy tùng, ngựa phi suốt một ngày rưỡi mới tới phiên, mung, vào trong thành, thấy giáp sĩ uy nghiêm, quân khí hùng tráng, dân chúng sống thanh thản, bà tự than, Đào Kỳ thực xứng tài đại tướng, không trách đại ca Trần Tự, sơn sủng ải y là phải, ngay tại Kinh Đô Lạc, Dương. Quân Hán vẫn không kỷ luật bằng quân Việt ở đây. Bà đang định hướng tòa đại tư mã đến, thì một thiếu niên dáng người hùng vĩ, phong tư tiêu sái, lưng đeo bảo kiếm, cưỡi ngựa cạnh quận chúa Lý Lan. Anh đi tới, Lý Lan, anh xuống ngựa kính cẩn chào bà quận chúa Lý Lan. Anh tham kiến công chúa, Phật, Nguyệt xuống ngựa, đáp lễ, bà đưa mắt nhìn thiếu niên, thấy dáng điệu hơi quen. Mà bà không nhớ tên, bà hỏi, còn vị này, là, thiếu niên lên tiếng, sún lé đây, sư tỷ quên em rồi à, Phật, Nguyệt à lên một tiếng, mới hơn năm qua, mà em lớn mau quá, chị không nhận ra, em tôi cao lớn, hùng vĩ thế này đây, sún lé chỉ Lý Lan, anh, chị chưa biết đấy thôi, em mới lấy vợ, anh Đào Kỳ đứng chủ hôn nhà trai, Nam, Hải Vương Trần Nhất, ra chủ hôn nhà gái. Lễ cưới ngày hôm qua, Lý Lan, anh cười, chúng em được lệnh đón chị vào phủ đại tư mã. Phật, Nguyệt kinh hãi hỏi, chị đi bí mật, trời không biết, đất không hay, sao Đào Kỳ biết, mà sai các em ra đón chị. Lý Lan, anh chỉ lên trời, Phật, Nguyệt nhìn theo, một thần, ưng đang bay lượn, Đào Nhất, ra, sún lé, nói, con thần, ưng này đưa thư cho chị, rồi bay theo hộ tống. Dọc đường chị có gì? Nó về báo tin cho em. Đào đại ca chỉ việc ngồi trong trướng nhìn trời. Thấy thần, ưng hộ tống ai bay đến, thì biết người đó tới. Phật, Nguyệt đến phủ đại tư mã. Đào Kỳ, Hồ Đề cùng ra đón vào phòng họp. Đã có mặt đủ 7 đại tướng thống lĩnh 7 đạo binh lĩnh. Nam, 6 vị tư mã 6 vùng thêm Trần Quốc. Vương Phúc, Tử Vân là 3 người có trách nhiệm thống lĩnh hải quân trấn ngự bờ biển lĩnh. Nam, Đào Kỳ đứng dậy, kính cẩn nói, thưa các vị sư bá, sư thúc, sư huynh, sư tỷ, thuộc có đại nạn, vì vậy tôi phải mời các vị về họp, hầu giải quyết mọi biến chuyển. Tiếp theo, công chúa Bát, Nàn Vũ Trinh, thuộc đứng lên tường thuật mọi tai ương trên đất thuộc, từ khi thuộc, đế bị Lê Đạo, sinh giết chết đến giờ. Cuối cùng bà kết luận, hiện một nửa ích, châu nằm trong tay Lê Đạo, sinh, nhưng y không phải là đối thủ của Vương Nguyên, vì vậy Vương đánh gần tới thành, đô, tôi ước tính, với tài dùng binh của Vương Nguyên thì không, tôn thi với Lê Đạo, sinh ắt bị bại tất chúng chạy vào Hán, Trung, tại Hán, Trung, thì phía Bắc chúng bị Ngô Hán ép, mặt Nam thì bị Vương Nguyên đánh. Trước nguy cơ ấy, nhất định công, tôn thi sẽ hàng Hán. Nhân dịp này, Hán không ngần ngại gì mà không đem đại quân ra cứu công. Tôn thi rồi chiếm lại Trường, An, Phù, Phong, Hán, Trung, Vương Nguyên chỉ chiếm được nửa ích, Châu, phải đối phó với công. Tôn thi đã khó khăn lắm rồi, nay thêm Ngô Hán nữa. Át Vương bại trận, thuộc coi như không còn nữa. Còn tình hình kinh. Châu thế nào, xin Phật, Nguyệt cho biết, Phật, Nguyệt trình bày tỉ mỉ diễn biến của kinh. Châu, bà kết luận, tất cả các thái thú thuộc 9 quận kinh. Châu, đều là đệ tử thiên. Sơn Thất Hùng, sư phụ của họ bị công. Tôn thi giết, họ chưa biết, nếu họ biết, ắt sẽ kéo quân về giết Vũ Hỷ. Vũ Hỷ đâu phải không biết việc đó. Chắc chắn y sẽ tìm cách hại họ. Vì vậy tôi đã cho người bí mật liên lạc với họ. Giờ này có lẽ, họ đã chờ cờ, chống Vũ Hỷ, tôi chỉ sợ một điều duy nhất, Vũ Hỷ nhanh tay hơn tôi mà thôi, dù trường hợp nào chăng nữa. Kinh, Châu cũng rối loạn, Mã Viện nhân dịp này, y cha ún cần đợi chỉ dụ của Quang, Vũ, y xua quân xuống chiếm Kinh, Châu, phía Đông, Lưu Long, Đoàn Chí cùng đánh về, ép Kinh, Châu, Đào Kỳ hỏi, xin các vị đại tư mã cho biết. Chúng ta phục hồi đã được hơn một năm, vậy tình trạng huấn luyện tráng đinh đã đến đâu rồi? Binh, Bộ Thượng Thư Chu Bá nói, các lạc hầu, lạc công đều có trường huấn luyện thiếu niên nam, nữ tổ chức thành lực lượng riêng, khi cần chúng ta có thể lấy tráng đinh bổ sung, quân của các vị lạc phương khá mạnh, đủ sức giữ lãnh thổ, để quân lĩnh, nam lưu động đánh giặc, quân của các lạc phương, mỗi nơi lên tới 5 vạn. Trường hợp khẩn cấp chúng ta có thể tập trung được 10 vạn. Với 30 vạn của các đạo binh lĩnh, Nam, thành 40 vạn, vừa lúc đó, tướng giữ cửa thành vào báo. Có 4 người đàn bà lạ mặt xin vào yết kiến Bắc. Bình Vương, họ không chịu xưng tên, chỉ nói có việc quân khẩn cấp. Đào Kỳ truyền lệnh dẫn tới. Một lát, 4 người đi vào, Đào Kỳ trông thấy, Vương thất kinh hồn vía. Định quỳ xuống làm lễ, người đàn bà đi đầu nháy mắt, phất tay, Vương kính cẩn mời vào trong, 4 người đàn bà bỏ nón ra, bây giờ quần hùng mới biết là vua Trưng, Trưng Nhị, Phương, Dung, Vĩnh, Hoa. Vua Trưng phán, xin các vị sư bá, sư thúc, sư huynh, sư tỷ miễn lễ, vì quân tình khẩn cấp trẫm phải bí mật lên đây, tuyệt đối không cho ai biết. Nào chúng ta tiếp tục nghị sự. Giao, chỉ vương Trưng Nhị bàn, trước hết phải xét tình hình Hán đã. Trên toàn đất Trung, Nguyên, hiện yên tĩnh, không giặc giã, bao nhiêu binh hùng tướng mạnh đều dồn ra mặt trường. An, Nam, Dương đối phó với Công, Tôn Thi, Công, Tôn Thiệu, mặt trường, An, quân Ngô Hán nhiều hơn quân Công, Tôn Thi, hai bên đều có tài dùng binh. Mặt Kinh, Châu, Mã Viện với Công, Tôn Thiệu, quân số ngang nhau, tài dùng binh của Mã hơn Công, Tôn, mặt Đông Lưu Long, Đoàn Chí quân số gấp 4 lần công chúa Thánh, Thiên, võ công chúng rất cao, tài dùng binh không thua gì Mã Viện. Ngưng lại một lúc bà tiếp, trước hết, cần phải biết ý định của Quang, Vũ như thế nào đã, chắc chắn biến động ở Thục, Quang, Vũ sẽ xua quân đánh Kinh, Châu. Trường, An, bình thường lực lượng Thục, đã không phải là đối thủ của Hán, huống hồ bây giờ chia làm hai, giả thử chuyện này xảy ra, chúng ta phản ứng như thế nào? Đào Nhất, ra vốn thân với Công, Tôn Thiệu, chàng đứng dậy nói, trước đây, Tây, Vu Thiên, Ưng Lục Tướng, sau này chính Trưng Hoàng, Đế, Trưng Vương, Sư Tỷ Vĩnh, Hoa, Phương, Dung mở đầu cuộc hợp tác Thục. Lĩnh, Nam, trong thời gian vừa qua, Thục gửi Vương Phúc, Sa, Giang sang giúp Lĩnh, Nam, hai bên ước hẹn, Hán đánh Thục, thì Lĩnh, Nam đánh lên, Hán đánh Lĩnh, Nam, thì Thục kéo quân từ Trường, An, Kinh, Châu về, bây giờ nếu Hán đánh Thục, tôi đề nghị chúng ta kéo hai đạo quân đánh lên, đạo thứ nhất công chúa Thánh, Thiên từ Nam, Hải đánh lên Mân, Chiết, công chúa Thánh, Thiên chỉ giỏi dùng binh, còn võ công kém Lưu Long, Đoàn Chí Sa, cần phải gửi thêm một số cao thủ theo trợ chiến. Chúng ta có lão bà Chu Tái, Kênh, sư thúc Chu Bá, Tiên, Yên, sư tỷ Phương, Dung, Phật, Nguyệt, Trần Năng, Lê Ngọc, Trinh đủ sức đàn áp bọn chúng. Tôi xin đi trợ chiến. Chàng nhìn Vương Phúc tiếp, đạo thứ nhì. Sư huynh Vương Phúc, sư tỷ Trần Quốc, dùng thủy quân đánh Phúc, Hòa, Tuyền, Châu, hắn bị uy hiếp, tất rút binh không đánh Thục nữa. Công chúa Thánh, Thiên lắc đầu, lời sư đệ bàn thực phải. Nếu Thục còn sư huynh Công, Tôn Thuật làm hoàng đế, đương nhiên chúng ta phải giúp. Bây giờ, Thục do Công, Tôn Thi làm vua, trong khi Thi dùng bọn Lê Đạo, Sinh, giết hết bốn trong Thiên. Sơn Thất Hiệp, thêm Nhiệm Mãng, Thái Tử Công, Tôn Tư, tướng sĩ, dân chúng không phục, chúng ta có tiếp y cũng vô ích mà thôi. Phùng Vĩnh, Hoa vốn cảm tình với Thục, bà cùng Công, Tôn Tư có tình tri âm, bà đứng lên nói, chúng ta xuất quân từ Hồ Động. Đình giúp Công, Tôn Thiệu đoạt lại Kinh, Châu, một mặt xua quân giúp Phương Nguyên, diệt Công, Tôn Thi, để Nguyên ổn định lại đất Thục. Phương, Dung lắc đầu, không ổn, nếu chúng ta kéo quân đánh Vũ Hỷ, tất y đầu hàng Mã Viện, bấy giờ chúng ta phải chống với đạo quân Mã Viện, thêm đạo Kinh, Châu của Thục, quân hai đạo này hợp lại, lên tới 30 vạn người, chúng ta vét hết quân Trường, Xa, chưa quá 10 vạn, như vậy có khác gì trứng chọi với đá không? Mặt khác Không, Tôn Thi tuy thua, nhưng y vẫn còn 20 vạn binh. Chúng ta kéo 5 vạn quân tượng, quận, giúp Vương Nguyên, với tài Vương Nguyên, Đao Hiền, Hiệu, Tất Công, Tôn thi bại, y sẽ đầu hàng Hán. Bấy giờ Vương Nguyên, Hiền, Hiệu phải chống với Ngô Hán lẫn Công. Tôn Thi, thực là nguy, quần hùng phân vân chưa biết giải quyết sao, thì có tiếng cười khanh khách trên mái ngói vọng xuống. Tiếp theo, có tiếng nói, anh hùng tài trí đông thế mà không nghĩ ra. Chỉ cần hỏi Tây, Cung Quý Phi, hoặc đám Đặng Vũ, Mã Vũ ắt biết chủ tâm của Hán. Khi biết chủ tâm của Hán rồi, bấy giờ quyết định ắt thành Công. Đào Kỳ kinh hãi hỏi, cao nhân giá lâm phiên, ngung, mà tiểu vương không biết để nghênh đón thực có lỗi. Ông chĩa ngón tay lên nóc nhà, vận lĩnh, nam chỉ phóng đến véo một tiếng. trong khi đó Chu Bá cùng đám anh hùng ra khỏi đại sảnh đường. Mọi người nhìn lên nóc nhà, thấy một người mặc áo xám, mặt bịt bằng miếng vải, y đang múa kiếm chống với đoàn thần. Ưng, Đào Nhất, ra kinh hãi nói với Đào Kỳ Tam ca, dường như người này không phải kẻ thù, vì vậy y ngồi trên nóc nhà. Thần, Ưng không báo động, kịp khi Tam ca dùng lĩnh, Nam chỉ đánh y, thần, Ưng mới nhập cuộc, Vũ Trinh, thục nhận ra người mặc áo xám, bà nói với Đào Nhất, ra em gọi thần, Ưng ngưng tấn công, y là người nhà đấy. Quân hùng nhớ ra, hồi trước người mặc áo xám đã đột nhập bản doanh của bà, báo cho bà nhiều tin tức, cho đến khi Lê Đạo, Sinh tập kích giết Đặng Thi, Sách, cũng người này xuất hiện, đánh chết hai tướng Hán tên Hầu Mạnh, Đức, Triệu Thiết, Đao Kỳ, Phương, Dung nghe biết người mặc áo xám thuộc loại cao nhân tiền bối phái cửu. Chân, ông vọt người lên mái nhà, cung kính chắp tay, không ngờ tiền bối giá lâm, tiểu bối không biết trước để nghinh tiếp, kính mong tiền bối đại xá. Người đó cười nhạt, vung trưởng tấn công Đao Kỳ, ông nhận ra đó là Chiêu Hải Triều Lãng Lãng, biết người ấy võ công cao thâm không lường, ông không dám chần chờ, vận đủ 10 thành công lực cùng phát Chiêu Hải Triều Lãng Lãng. Bình, cả hai người bật lùi trở lại, quần hùng kinh hãi, bật lên những tiếng la, vì với công lực Đao Kỳ, hiện trên thế gian này chỉ Khất Đại Phu đỡ được mà thôi. Không ngờ hôm nay, có người bí mật, võ công ngang với ông, trên nóc nhà hai người đấu với nhau đến lớp thứ tư. Cả hai cùng bật lùi lại, đến lớp thứ năm, trưởng phong ép mạnh đến độ những người đứng dưới sân muốn nghẹt thở. Bình một tiếng nữa, cả hai đều lùi lại, người bịt mặt cười lớn, giỏi thực, không ngờ hậu sinh khảo ý. Được, ta xuống với các ngươi. Người đó nhảy xuống, vào đại sảnh, Phương, Dung sai lấy ghế, mời ông ngồi ngang với các vị Lạc Vương. Bà hỏi, như lời tiền bối dạy, chắc tiền bối biết chủ ý của Quang, Vũ về việc này rồi. Xin tiền bối dạy cho mấy lời. Người áo xám cười, trời ơi, ta nghe nói, đất lĩnh, Nam có 3 cái đầu kinh thiên động địa. Quang, Vũ nghe đến tên cũng phải sợ hãi. Đó là Trương Nhị, Phương, Dung, Vĩnh, Hoa, thế mà không nghĩ ra ư, này, ta dạy dỗ cho, dù các ngươi có giết Quang, Vũ này, lập tức có Quang, Vũ khác, người Trung, nguyên họ tự hào là con trời, dân chúng khắp thiên hạ phải tôn phục họ, vì vậy lúc nào Quang, Vũ với Triều Hán cũng rình rập, thuộc, Việt hở cơ, lập tức họ xua quân đánh chiếm, người đó lại cười lớn hơn, Lê Đạo. Sinh với đám đệ tử, vốn có chân tài, chỉ vì công danh, mà lầm đường, chúng nhận sắc phong của Quang, Vũ trở về đánh các người, chúng bị thua, vì sợ bị giết, Lê giả quy y theo Tăng, giả Nan, Đà, học thiền, công, sau đó vào ngục cứu học trò, ăn cắp năm giàn thần, nỏ nhưng không dâng cho Quang, Vũ, Quang, Vũ sai chúng vào thục giúp công. Tôn thi, nếu thi được, thì chính nghĩa mất, bấy giờ Quang, Vũ mới đem quân đánh, nhược bằng thi thua, Lê dụ y đầu hàng, Quang, Vũ có chính nghĩa đem quân chiếm thục, sau khi chiếm thục xong, Quang, Vũ sẽ dùng Lê Đạo, Sinh đánh lĩnh, Nam, Phùng Vĩnh, Hoa hiểu ra, bà nói, vậy bây giờ phải hành động thế này, thà ta đem quân cứu thục, đánh được thành nào hay thành ấy, đánh quân Hán một trận. Làm tinh lực của chúng tiêu hao, chúng sẽ để lĩnh, Nam yên một thời gian, còn hơn án binh bất động để Quang, Vũ được thục, dùng đám hàng tướng, hàng binh đánh mình, Trưng Đế Ban chỉ dụ, chậm quyết định, Đại Tư Mã Đào Hiền đệ tổng chỉ huy đại quân đánh Hán. Cứu thục, chúng ta cứu thục, cho phải đạo nghĩa, Đào Kỳ đứng lên nói với Đại Tư Mã Tượng, quận Hàn Đức xin sư bá khẩn trở về truyền lệnh các lạc công. Lạc Hầu giữ vững thành trì, Trang ấp, để Đào Hiền, Hiệu đem quân cứu thục, ông ra lệnh cho Đào Hiền, Hiệu, em đem đạo binh tượng, quận, vượt độ, khẩu vào giúp sư thúc Phương Nguyên, vẫn để đạo kỵ binh của Đào Chiêu, Hiền, Đào Đô, Thống, Đào Tam, Lăng Trấn giữ độ, khẩu như thường, phòng hắn đánh úp mất đường về, với tài dùng binh của sư bá Vương Nguyên và của em. Ắt đánh bại Lê Đạo, sinh dễ dàng, đao hiền, Hiệu hỏi lại, trường hợp công, Tôn Thi Hàng Hán, em phải đối phó thế nào? Đao Kỳ đáp, trường hợp đó sư bá Vương Nguyên với em phải đương đầu với Ngô Hán. Võ công Ngô không cao, song tài dùng binh của Ngô hơn Vương sư bá với em nhiều. Quân y đã đông, thêm quân công, Tôn Thi nữa, em với Vương sư bá cố gắng giữ thành, với quân đoàn 6 Tây, Vụ yểm trợ, giữ thành, thì 1000 lần Ngô Hán cũng không vào thục được. Ông ra lệnh cho công chúa Thánh, Thiên, Sư Tỷ hiện có hai đạo Nhật, Nam, Nam, Hải, thêm đạo thủy quân của Vương Phúc, Sa, Giang, xin công, chúa đánh thẳng vào mặt Đông Kinh, Châu, nhớ dùng thần, ưng canh phòng mặt biển cẩn thận. Ông ra lệnh cho công chúa Phật, Nguyệt Thái Sư thúc giúp công, Tôn Thiệu chiếm lại Kinh, Châu, trường hợp Vũ Hỷ đầu hàng, Mã Viện ắt đem quân vượt trường. Giang chiếm Hồ Động, Đình, đánh bọc phía Nam Kinh, Châu, xin Thái Sư thúc chặn đánh Y, Trương Hoàng, đế phán, công chúa Phật, Nguyệt lĩnh nhiệm vụ rất quan trọng, đạo Nam, Hải, Tượng, Quận, đều đánh vào đất Hán, đất Thục, chỉ duy đạo Trường, Sa là đánh Hán trên đất lĩnh, Nam, bất cứ giá nào Phật, Nguyệt cũng phải thắng, dù hy sinh bao nhiêu chăng nữa. Phật, Nguyệt bại, là lĩnh, Nam bại, dân chúng nghĩ rằng mình luôn yếu hơn Hán. Phật, Nguyệt tâu với Trương Đế, quân chủ lực ở Trường, Sa, Linh, Lăng, Hồ Động, Đình có đạo Hán, Trung, do Trung, Dũng đại tướng quân, Động, Đình công Đô Thiên chỉ huy, hiện Đô tướng quân bị bệnh nặng, xin cho một tướng khác thay thế, Đào Kỳ hướng vào Đô Dương, Đô đốc thống lĩnh thủy quân Hồ Động. Đình hiện là Đinh Bạch, Nương, Đinh Tĩnh, Nương, chúa tướng bộ binh, thủy binh cần hợp tính, mới dễ thành công, vậy thay thế cho đô tướng quân, phải có một trong các sư huynh của đệ như Nghi, Sơn, Biện, Sơn, Dương, Đức hoặc các sư đệ Hiền, Hiệu, Quý, Minh, Phương, Dung, Ngạt vì những người này đều đang giữ trọng trách đối diện với quân Hán. Xin đại ca cho sư đệ Quách Lãng ra thay Đô Thiên. Không biết có trở ngại cho cửu, chân không, Đô Dương gọi Quách Lãng, ta biết ý Đào Tam Đệ rồi. Hai cô em Bạch, Nương, Tĩnh, Nương, tính khí cương quyết, khó ai làm cho hai nàng nể phục. Ngoài sư huynh, sư đệ đồng môn, vậy hiền đệ hãy theo công chúa Phật, Nguyệt thống lĩnh đạo Hán, Trung thay thế Trung, Dũng đại tướng quân Đô Thiên. Ta đề nghị gửi Đô Thiên vào cửu, chân thay Quách Lãng ngay. Quách Lãng đứng dậy tạ ơn Đô Dương, Đao Kỳ, Trừng Đế hỏi người mặc áo xám, xin cao nhân cho biết đại danh được chăng? Người ấy thở dài nói, các ngươi là hậu bối, mà cứu nước thành công, ta làm tiền bối, mà hóa ra người vô dụng, thôi ta xin đứng ngoài, trợ giúp các ngươi, biết tên cũng chẳng ích gì, ta nói cho mà biết, ta làm quan rất lớn ở triều Hán, thế cũng đủ rồi, thôi ta đi đây. Thấp thoáng một cái, người đó, đã vọt ra cửa biến mất, trước khi giải tán cuộc họp. Trương Hoàng, đế hỏi, có ai đề nghị gì nữa không? Phương, Dung nói nhỏ vào tai ngài mấy câu. Ngài tủm tỉm cười, vẫy tay gọi Quách A, sư muội. Ta sẽ cử binh, bộ thượng thư, sư thúc Chu Bá tổng trấn Luy, lâu thay cho sư muội. Còn sư muội hãy lên Hồ Động, đình trợ chiến với sư tỷ Phật. Nguyệt, Đào Ngũ, ra với sư muội là một đôi uyên ương, cần sát canh chống giặc, chứ để hai người xa nhau, ta lấy làm ái ngại. Quách A tạ ơn, theo Phật, Nguyệt đi Hồ Động, Đình, quân mã thuộc khu Trường, Sa, Linh, Lăng, Hồ Động, Đình đã chỉnh bị sẵn sàng. Hai hôm sau, Tế Tác cho biết, Thái Thú Nam, Quận, Tương, Dương, Bạch, để chống lại Vũ Hỷ. Phật, Nguyệt thăm bệnh công. Tôn Thiệu, Vũ Chu, hai người vẫn chưa bình phục. Chu Tái, canh bàn, triều đình quyết định vậy là phải. Giữa lúc công, Tôn Thi đang rối loạn. Tướng sĩ, dân chúng bất phục, ta giúp Vương Nguyên, công, Tôn Thiệu đánh chiếm lại Thục. Công, Tôn Thi lúc đầu chắc chưa hàng Hán. Khi ta chiếm nửa đất Thục, Kinh, Châu, bấy giờ công, Tôn Thi mới đầu Hán. ít ra ta cũng được mấy thành, còn hơn để đó ít lâu. Không, Tôn Thi chỉnh bị quân mã, liên kết với Hán, sai bọn Lê Đạo, Sinh đánh Lĩnh, Nam, bấy giờ Lĩnh, Nam lưỡng đầu thọ địch, bắt nguy mất, Phật, Nguyệt đánh trống, chuyên các tướng tụ tập nghe lệnh. Bà kính cẩn nói với Đào Vương Phi, Chu Tái, Kênh, Tây, Vu Tiên Tử, Luật Lĩnh, Nam định rằng, các tướng sĩ trên đường làm phận sự mà gặp giặc thì phải đánh. Vậy ba vị qua đây, xin giúp tôi một tay trong trận giặc này. Chu Tái, Kênh vỗ tay vào bao kiếm, chọn đời ta. Ta chỉ mong được giết giặc. Hôm nay gặp trận Hồ Động, Đình, còn gì vui bằng, ta sẵn sàng nghe lệnh cháu. Phật, Nguyệt nói với Công, Tôn Thiệu, các thái thú Nam, Quận, Bạch, Đế, Tương, Dương giữ thành trì, chống lại Vũ Hỷ, họ chống Vũ Hỷ tức chống Công, Tôn Thi, vì họ không biết Vương gia hiện ra sao. Nếu Vương gia cho người liên lạc với họ, thì ta đã được ba quận, chúng ta chỉ còn phải đánh có ba quận nữa là Kinh. Châu được bình định, không biết thái thú ba quận đó, đối với Vương gia thế nào? Không, Tôn Thiệu đáp, các thái thú đều xuất thân từ phái Thiên, Sơn, họ ở dưới tôi một vai. Thái thú Nam, quận tên Điền Phong, đệ tử của sư đệ Điền Sầm. Thái thú Tương, Dương, tên Vương Hòa, đệ tử của sư đệ Tạ Phong. Thái thú Bạch, đế tên Chu Đăng đệ tử của Nhiệm Mãng. Phật, Nguyệt hỏi, Vương gia ước tính xem, họ còn trung thành với Vương gia không? Không, Tôn Thiệu đáp, trung thành hay không thì tôi khó đoán nổi. Có điều tôi dám quả quyết, họ là kẻ thù của Công, Tôn Thi và thầy trò Lê Đạo. Sinh, bây giờ tôi bí mật liên lạc với họ. Xuân Hô lắc đầu, Công, Tôn đại ca, em với đại ca tình như ruột thịt, em không để cho đại ca đem thân vạn thặng vào chốn hang hùm. Biết đâu các thái thú họ trở mặt, khi đại ca xuất hiện, họ hô quân bắt đại ca. Có phải việc lớn hỏng hết không? Chu Tái, Kênh vỗ tay nói, cháu tính vậy thực phải. Bây giờ chúng ta vượt sông, tới Tương, Dương trước, chúng ta giả trang, ẩn thân, trước dọ thám động tĩnh. Thấy Vương Hòa còn trung thành với Vương gia, thì xuất hiện, còn Vương Hòa có ý gì khác, thì chúng ta giết y, đoạt thành. Phật, Nguyệt quyết định phải làm thế này. Chúng ta chia làm hai toán. Toán thứ nhất do Công, Tôn Vương ra cùng với Đào Ngũ, ra, Đào Vương Phi thám thính Tương, Dương, toán thứ nhì do Sư Huynh Vũ Chu cùng với Tây, Vu Tiên Tử, Sư Bá Tái, Kênh thám thính Nam, Quận, chúng ta dùng thần, ưng liên lạc với nhau. Sau khi được Tương, Dương, Công, Tôn Sư Huynh sai sứ giả liên lạc với Chu Đăng ở Bạch. Đế, Công, Tôn Sư Huynh sẽ điều động quân ba nơi kéo về chiếm lại Kinh. Châu, Công, Tôn Thiệu tỏ ý lo lắng, tôi sợ gặp Mã Viện đang dồn quân ở Nam. Dương, khi y thấy Tương, Dương kéo quân về Kinh, Châu, y sẽ xua quân đánh tràn xuống, trong khi Lưu Long đóng ở bờ Hồ Phiên, Dương, Đoàn Trí đóng ở Nam, Sương, Đồng xuôi Trường, Giang, đánh mặt sau tôi, Phật, Nguyệt mỉm cười, Sư Huynh đừng lo, Lĩnh, Nam với Thục như môi với răng. Khi Công, Tôn Sư Huynh khởi binh, tôi sẽ kéo quân từ Hồ Động, Đình đánh lên, cắt ngang Trường, Giang, Thánh, Thiên, từ Nam, Hải đánh vào, từ biển Vương Phúc, Trần Quốc đánh phía sau Lưu Long, Đoàn, Chí, nếu chúng kéo quân về Kinh, Châu, coi như chúng tự tử, Tiên, Tiên nữ hiệp bàn, chúng ta chỉ còn sợ một điều duy nhất. Nếu Công, Tôn Thi đầu hàng Hán, y ra lệnh mở cửa các thành, cho quân Mã Viện, Đoàn Chí vào, bấy giờ chắc chắn sẽ có trận đánh long trời lở đất giữa Lĩnh Nam, Thục với Hán, sau khi Công, Tôn Thiệu, Vũ Chu cùng đám anh hùng lên đường. Phật, Nguyệt truyền các tướng vào nghe lệnh, bà tường trình sơ lược biến cố cho tướng sĩ nghe, rồi dẫn giải, có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất Công, Tôn Thi hàng Hán, tất quân Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí tiến vào Kinh, Châu, chúng ta trở thành trực diện với Hán. Thứ nhì nếu Công, Tôn Thi không đầu Hán, chúng ta đem quân qua sông giúp Công, Tôn Thiệu đàn áp phe Công, Tôn Thi, ta sẽ trấn nhậm thay Thiệu, để Thiệu đem quân bình định Thục, bà hỏi các tướng ai có ý kiến gì? Đinh Bạch, nương đứng lên nói, trường hợp công, Tôn Thi đầu hàng Hán. Chúng ta không mang quân qua sông cứu viện công. Tôn Thiệu ước, Phật, Nguyệt lắc đầu, chúng ta ước hẹn chia ba thiên hạ với Thục. Nếu Hán đánh lĩnh, Nam, Thục khởi binh đánh từ Trường, An, Kinh, Châu lên, ngược lại Hán đánh Thục, lĩnh, Nam theo ngả Nam, Hải đánh lên Bắc, bây giờ Thục có biến loạn là biến loạn giữa họ với nhau. Không, Tôn Thi hàng Hán, chúng ta kéo quân lên đánh Kinh, Châu, là chúng ta đánh Thục, chúng ta đã không đủ quân đánh với Hán, lại phải kiêm thêm Thục, thì nguy hiểm vô cùng. Tôi họp các vị ở đây, chỉ bàn trường hợp công. Tôn Thi hàng Hán, Hán đánh chúng ta bằng ba mặt Nam, Hải, Kinh, Châu, Độ, Khẩu, mặt Độ, Khẩu đã có Đao Hiền, Hiệu, Đao Quý, Minh, mặt Nam, Hải có Nguyễn Thánh, Thiên, Trần Quốc, chúng ta chỉ lo mặt Kinh, Châu đánh xuống, và, rất có thể từ Mân, Chiết đánh về, vậy ai có ý kiến gì? Một thiếu niên đen tuổi đen thui, đầu chọc lóc, giơ tay xin phát biểu ý kiến. Nó hỏi, tướng chỉ huy quân đoàn bảy Tây, Vu là sư huynh Đào Ngũ, ra tức Xuân Hô, bây giờ Xuân Hô đi với công, Tôn Thiệu, vậy ai thay thế, làm tướng soái? Phật, Nguyệt liếc nhìn, biết đó là Châu Đen, sư trưởng thần, ưng, mới 16 tuổi, nguyên hồ đề chuyên đi thu lượm những trẻ mồ côi, cha mẹ vì phản Hán, phục Việt bị giết chết, đem về nuôi, nàng đặt cho mỗi đứa một tên. Gọi cho vui, Lục Xún, Lục Hầu, Thập Nhiêu v.v. Châu Đen là một trong 10 đứa trẻ. Nàng đặt cho cái tên Châu, Châu Đen, Châu Trắng, Châu Lồng, Châu Ngủ, Châu Ngáp, Châu Cầy, Châu Vàng, Châu Đỏ, Châu Xanh, Châu Mập, quân đoàn 7 Tây, Vu do Xún Hô chỉ huy, dưới có 8 sư trưởng, Hắc, Hổ, Hắc, Báo, Hắc, Phong, Xích, Hầu, Vi Đại. Nham là 5 người, nàng đã biết trong dịp tòng trinh chung, nguyên, có 3 sư trưởng mới, Châu Đen sư trưởng thần, ưng, Hồ Nam sư trưởng thần, Tượng và Vi Lan sư trưởng thần, Long, Phật, Nguyệt chỉ Xích, Hầu Tướng nói, ta chỉ định Bình, Nam Hầu, tức Xích, Hầu Tướng, trước đây, trong lần tòng trinh chung, nguyên, Tây, Vu Thiên, ưng lục tướng xuất sắc nhất, rồi tới Tây. Vu Lục Hầu Tướng, Lục Hầu Tướng đã được sư bá Đinh Đại Thu làm đệ tử. Văn võ kiêm toàn, hiện có tài đại tướng. Ta hy vọng Xích, Hầu Tướng làm chọn nhiệm vụ. Đinh Bạch, nương hỏi Xích, Hầu trận đánh kinh thiên độc địa Trường. An, chủ lực chính là các tướng Tây. Vu, bấy giờ Lục, tướng Tây, Vu còn chiến đấu lẻ tẻ. Thiếu phối hợp, các tướng soái chưa kinh nghiệm. Bây giờ Lục tướng Tây. Vu chia làm 8 sư, mỗi sư do một tướng chỉ huy thống nhất, trên cao Xích, Hầu chỉ huy, phối hợp nhịp nhàng, chúng ta từng luyện tập hơn năm qua, bây giờ chắc chắn sẽ làm cho địch kinh sợ. Xích hiền đệ, em trình bày cho biết khả năng quân đoàn 7 Tây. Vu đi, Xích, Hầu tuổi đã 19, dáng người to lớn cành càng, chàng đứng lên, ưỡn ngực ra, hai tay đập vào ngực mình bình, bình giống như con đười ươi. Làm ai cũng phì cười. Các tướng đi họp, đều đem theo tùy tùng. Duy Xích, Hầu mang theo một đười ươi khổng lồ. Với một con vượn bạch, chàng đứng lên trình bày. Thì đười ươi khoanh tay đứng sau. Lưng đeo bảo kiếm, vượn trắng cầm cuộn trúc lụa treo lên tường. Chàng chỉ vào sơ đồ nói, thưa sư bá, sư huynh, sư tỷ, cùng các sư muội, sư đệ, tôi xin trình bày về khả năng yểm trợ của quân đoàn 7 Tây. Vu, quân đoàn chia làm 8 sư, mỗi sư do một tướng chỉ huy, tướng lớn tuổi nhất là sư bá Vi Đại, Nham, 75 tuổi, là sư trưởng thần, Ngao, sư Ngao có 300 chó sói, nhỏ tuổi nhất là Vi Lan, 16 tuổi sư trưởng thần, Long gồm 5.000 vừa chăn, vừa hổ lửa, mai gầm đủ loại, hiện 8 sư đều sẵn sàng chờ lệnh tham chiến. Phật, Nguyệt hài lòng, bà đứng lên nói, tướng sĩ trung, nguyên họ mong lập công, kiếm giàu sang, họ tranh giành, kèn cưa nhau, duy chúng ta mưu tìm hạnh phúc cho trăm họ, đối xử với nhau bằng tinh thần võ đạo, Bằng tình huynh đệ, ta xin hỏi các vị có mặt ở đây. Ví thử quân Hán, từ Nam, Xương, Kinh, Châu tràn xuống, đánh chúng ta phải đối phó như thế nào? Vì đại, Nham đứng dậy nói, thưa công chúa, theo ý kiến lão, chúng ta cần đem quân đón đường giặc mà đánh, đừng để chúng đặt chân lên nước mình. Chiến tranh, người chết, nhà cháy, nếu trận chiến xảy ra trên đất Hán, thì nhà Hán cháy, người Hán chết, còn dân mình, vô sự. Cao Cảnh, Khê lắc đầu, Trương Hoàng đế có dạy, ta với Hán khác nhau như nước với lửa. Hán tàn bạo, ông vua ngồi trên, ban phúc, giáng họa cho thiên hạ. Lĩnh, Nam không thế, vua do anh hùng cử lên. Chúng ta mưu hạnh phúc cho dân. Nếu bây giờ giặc chưa đến, mà chúng ta xua quân tràn sang Trung, Nguyên, chúng ta trở thành một tứ quang. Vũ, Triệu Đà thứ nhì, Châu Đen đứng lên, lời của Vi lão bá đúng. Lời của Cao Sư Huynh cũng đúng. Theo em nên dung hòa cả hai. Một mặt mình chuẩn bị quân mã, dàn ra ở cửa Du, Giang làm như đổ bộ đánh Kinh, Châu, một mặt dàn quân ở gần Hạ, Khẩu làm như sắp đánh vào Nam, Xương, Hán thấy mình mạnh, bỏ ý định đánh xuống thì thôi. Nhược bằng muốn đánh, chúng tưởng rằng mình ngu, bỏ trống Hồ Động, Đình, chúng cho quân vượt Trường, Giang vào Hồ Động, Đình, đánh chiếm Trường, Sa. Phía bắc Hồ Động, Đình đến Trường, Giang, có khu đất bỏ hoang, không dân, không nhà, chúng ta lừa địch vào hồ. Bấy giờ hai ngả Hạ, Khẩu, Du, Giang chặn đường về của chúng. Quần hùng vỗ tay vang dội, họ trố mắt nhìn Châu Đen. Không ai ngờ, một thiếu niên 16 tuổi, mà lại có kiến thức như thế. Riêng Phật, Nguyệt, bà không lạ lùng gì, bà đã có kinh nghiệm của lục xún. Lục Hầu, chúng ở tuổi đang lớn, dễ thu nhận kiến thức, ngày nào chúng cũng dự các cuộc họp, luận bàn quân sư, suốt hơn năm qua, chúng học hỏi được biết bao nhiêu tinh hoa của người lớn. Đình Tĩnh, nương chỉ lên tấm lụa vẽ bản đồ khu Hồ Động. Đình, tôi xin bổ túc ý kiến Châu Đen, chúng ta bỏ trống khu Bắc Hồ Động. Đình, địch tất theo sông Trường, Giang đổ quân lên núi Quân, Sơn, Tam, Sơn. Còn thủy quân chúng sẽ đóng ở Bắc Hồ. Đương nhiên chúng chia quân làm ba cánh. Hai cánh bộ binh, kỵ binh đánh bọc theo hai ngả đông, tây của Hồ. Một cánh thủy quân đánh thẳng xuống. Bây giờ ta cho thần ưng truyền đến hai đạo đóng ở Du, Giang, Hạ, Khẩu, đánh chặn đường về, cắt đường tiếp vận từ Bắc sang. Ta lại phục sẵn hai đạo quân Tây, vu ở trong rừng Bắc Hồ. Khi hai đạo quân đóng ở Quân Sơn, Tam, Sơn vừa xuất trại, ta cho đạo Tây, vu đánh ép hai bên, địch mất đường về, bị đánh tập hậu, chỉ có đường rơi xuống sông mà chết. Còn đạo thủy quân, ta dàn từ phía Nam Hồ đánh lên, sử dụng dao, long binh, thần, ưng, nỏ, thần, chúng ta cần diệt thủy quân Hán, để sau này chúng muốn đánh xuống Nam thì không còn tinh lực nữa. Phật, Nguyệt quyết định ý kiến lão tướng Vi Đại. Nham, của sư huynh Cao Cảnh, Khê với Châu Đen, thêm ý kiến Đinh Tĩnh, nương đã thành kế hoạch toàn hảo, tôi chỉ thêm một vài chi tiết mà thôi. Nếu Hán đánh xuống, tất họ dùng thủy quân của Thục mới đầu hàng, hợp với thủy quân từ Hồ Phiên, Dương, cộng lại thủy quân của họ đông gấp đôi ta. Nếu ta dàn thủy quân ở phía Nam Hồ, đánh với Hán, ta thất bại, vì vậy ta cần chia làm đôi. Một chủ lực cầm cự với đạo Nam, Xương, một chủ lực đánh tan đạo binh Thục đầu hàng. Sau đó ta quay lại diệt đạo Nam, Xương sau, cuộc họp giải tán, hôm sau có tin, Đào Kỳ cho Đào Phương, Dung, Lê Ngọc, Trình điều động đạo Giao. Chỉ đến Linh, Lăng làm trừ bị, sẵn sàng tiếp ứng cho khu Động. Đình Hồ, Minh, Giang cùng Trần, Gia Tam, nương điều đạo Quế, Lâm đến Nam, Hải làm trừ bị cho Nguyễn Thánh, Thiên, Phật, Nguyệt sợ biến cố bất thần không kịp. Bà gọi Châu Đen, Xích, Hầu tướng đến bản dinh ở Trung, để kịp thời ứng phó. Đêm ấy trăng tháng 8 sáng như ban ngày, mấy chị em ngồi nhìn trăng, uống nước trà, bàn chuyện, trời về khuya, bỗng thần, ưng bay từ xa lại. Xích, Hầu thổi tù và gọi xuống. Chàng lấy thư trong ống che dưới chân thần. ưng trình cho Phật, Nguyệt, bà cầm lên đọc, các tướng im lặng chờ đợi. Bà thở dài, quăng thư xuống bàn, hỏng mất rồi. Thế này thì hỏng mất rồi. Đinh Tĩnh, nương cầm thư đọc, thư của Đào Hiền, Hiệu viết, báo cho biết ông cùng Đào Quý. Minh đem quân vượt độ, khẩu giúp Phương Nguyên, đánh chiếm được 12 thành Nam Ích, Châu, hiện tiến sát tới thành, Đô, Công, Tôn Thi để Lê Đạo, sinh trấn thành, Đô, y chạy vào Hán, Trung, Vi Đại, nhằm hỏi, như vậy Công, Tôn Thi giết đến nơi rồi, tại sao công chúa lại nói rằng hỏng rồi? Phật, Nguyệt đáp, Vương Nguyên chỉ giơ tay, là đánh được thành, Đô, Công, Tôn Thi bị mất chủ lực. Một mặt y bị Ngô Hán đem quân Hán từ Bắc đánh xuống. Tất y hàng Hán, thôi, thế là Thục hỏng, Ngô Hán sẽ đem quân vào Thục. Quân của Vương Nguyên bất quá 10 vạn, thêm quân Hiền, Hiệu 5 vạn nữa, trong khi đó quân của Ngô Hán tới 30 vạn, tinh nhuệ, khỏe mạnh, thêm quân Công, Tôn Thi 25 vạn. Ngô Hán dẹp Vương Nguyên dễ dàng, nàng thở dài, phía Kinh, Châu, giỏi lắm Công. Tôn Thiệu đánh được Tương, Dương, Nam, Quận, Bạch, Đế, quân mã chưa quá 10 vạn, trong khi quân của Vũ Hỷ trên 10 vạn, thêm 15 vạn của Mã Viện, 15 vạn của Lưu Long, Đoàn Chí, cộng chung 35 vạn. Chúng đè bẹp Công, Tôn Thiệu dễ dàng, chúng ta cố dốc toàn lực lĩnh, Nam cũng không cứu được Thục, Vương, Nguyên tài thì có tài, song không biết giới hạn cái tài, giá y đợi Công. Tôn Thiệu với ta chiếm lại Kinh, Châu, rồi hãy đánh thành, Đô, còn hy vọng, tướng sĩ hiểu ra, họ phục tài Phật, Nguyệt, trông rộng nhìn xa, hôm sau, có tin Đào Hiền, Hiệu báo cho biết, Công, Tôn Thi đầu hàng Hán, Quang, Vũ hứa cho Thi đời đời làm chúa Ích, Châu, Quang, Vũ ban sắc chỉ phong Thi làm Hán, Trung Vương, Ngô Hán tiếp thu Trường, An, Phù, phong tiến vào Hán, Trung, Dương, Bình, Quan, Kiếm, Các, y án binh bất động. Để Không, Tôn Thi đem bản bộ quân mã cùng thầy trò Lê Đạo. Sinh đánh nhau với Vương Nguyên, bấy giờ các tướng sĩ mới phục tài Phật, Nguyệt, chiều hôm sau, thần, ưng của Sún hô báo về. Không, Tôn Thiệu, Vũ Chu đã thu được các thành Nam, Quận, Tương, Dương, Xuyên, Khẩu, Bạch, Đế. Vũ Hỷ đem quân đánh, bị bại, Công, Tôn Thiệu thừa thế chiếm Kinh, Châu, rồi tiến đánh Di, Lăng, Vũ Lăng, thì Vũ Hỷ hàng Hán, Mã Viện đem quân cứu Vũ Hỷ, Vũ Chu đánh Giang, Hạ, đụng phải binh lực Lưu Long, hai bên giao chiến một trận, Vũ Chu quân ít, phải rút về thủ Kinh, Châu, Chu Tái, Kênh, Đào Vương Phi, Đào Ngũ, Gia, Tây. Vu Tiên Tử sẽ trở về Hồ Động, đình ngày mai, Công, Tôn Thiệu cho biết Mã Viện sẽ đem quân đánh chiếm Linh, Lăng, Trường, Sa, Hồ Động, đình, rồi đánh bọc phía Nam Kinh, Châu, ông xin Phật, Nguyệt đương với Mã Viện, Đoàn Chí, Lưu Long, để ông có thể thanh toán Vũ Hỷ, Phật, Nguyệt viết thư báo cho Đào Ký, Nguyễn Thánh, Thiên, Đào Hiền, Hiệu biết biến chuyển ở Kinh, Châu. Chưa hôm sau thì Chu Tái, Kênh, cùng mọi người trở về. Phật, Nguyệt họp tướng sĩ truyền lệnh. Bà đứng lên nói, chắc chắn Mã Viện chia quân làm ba đạo. Một đạo do Vũ Hỷ vây các thành của Công, Tôn Thiệu, một đạo trình y vượt sông đánh chiếm phía Bắc Hồ Động. Đình, ngăn chặn ta tiếp viện Thục, một mặt Lưu Long đánh từ Hạ, Khẩu về, còn Đoàn Chí y sẽ đánh xuống Nam, Hải, chặn quân Thánh. Thiên, nào, bây giờ chúng ta hành động, các tướng sĩ, chờ đợi đã hơn 10 ngày, bây giờ mới được ra quân, người người cùng hứng khởi, chuẩn bị đánh giặc, Phật, Nguyệt cầm ấn kiếm, để lên bàn, trận Hồ Động, đình, là trận đầu tiên lĩnh, Nam đánh với Hán, nếu chúng ta bại, toàn đất lĩnh, Nam rung động, còn chúng ta thắng, người Hán sẽ kinh hồn táng đởm, từ nay không còn dám nghĩ tới xâm phạm lĩnh. Nam nữa, vì vậy tôi nhắc lại, các tướng phải khích động cho quân sĩ biết, chấp nhận hy sinh, dù phải chết hết toàn đội quân, cũng làm, miễn sao đạt được mục đích, tôi nhắc lại, một là tiến lên, đuổi giặc, hai là chết, chứ không lùi một bước, Sún Hô đứng lên nói lớn, đệ tử Tây, Vu đứng dậy, các tướng sĩ Tây, Vu, kể cả Tây, Vu tiên tử, đồng đứng dậy, xuống hô ra hiệu, tất cả đều rút kiếm. Hô lớn, đệ tử Tây, Vu thề hy sinh cho đại nghĩa lĩnh. Nam, Phật, Nguyệt hài lòng, vẫy tay cho tướng sĩ Tây. Vu ngồi xuống, bà tiếp, bàn về lực lượng. Mã viện có 6 vạn thủy binh, 5 vạn kỵ binh, 7 vạn bộ binh, cộng chung 18 vạn. Lưu Long có 3 vạn kỵ binh, 6 vạn bộ binh, 3 vạn thủy binh, cộng 12 vạn, nếu cộng chung cả hai người, thành 30 vạn. Còn về phía ta, đạo binh của Quách Lãng có 4 vạn bộ, 1 vạn kỵ, quân địa phương của Trường Sa, Linh, Lăng được 6 vạn bộ, 2 vạn kỵ, lực lượng thủy quân khu Hồ Động, Đình có 5 vạn, cộng chung ta có 10 vạn bộ binh. 3 vạn kỵ binh, 5 vạn thủy binh, tổng cộng có 18 vạn. Song quân cần tinh nhuệ, một lòng chiến đấu, chứ không cần nhiều. Xích, hầu tướng cười, sư tỷ quên mất ta còn thêm quân đoàn Tây. Vu, sức mạnh bằng chục vạn quân Hán sao? Các tướng sĩ gật đầu đồng ý, Phật, Nguyệt ra lệnh, từ sông Trường, Giang thông với Hồ Động, Đình bằng một nhánh sông nhỏ, bên phải có rừng ba, lang. Vi Lan dẫn sư thần, Long ẩn vào rừng, Lưu Long đem quân từ hạ, khẩu tới, tất đồ quân bộ, lương thảo đến đây, khi có thần, ưng mang lệnh đến, thì xua thần, Long vào trại giặc, làm náo loạn hàng ngũ chúng. Bà cầm lệnh phù trao cho Quách Lãng, Quách sư đệ lĩnh nhiệm vụ rất quan trọng, dẫn 3 vạn binh với sư thúc tái, kênh, Tây, Vu tiên tử theo trợ giúp, ta tăng viện cho hiền đệ hắc. Báo tướng quân với sư thần, báo, ngao, sơn tướng quân vi đại, nham với sư thần, ngao, hiền đệ đóng ở ba, lang, đợi khi có lệnh, thì đem quân đánh chặn đường về của đạo bộ binh Lưu Long. Nhớ chia lực lượng làm hai, một phần nhỏ, đánh cướp trại của chúng, một phần lớn, chặn đường cứu viện của Lưu. Sau khi cướp được trại chúng, tất cả kéo về cố thủ, chúng mất hết lương thảo. Đường về bị cát, tất tan rã, bà cầm lệnh bài gọi Xích, hầu tướng, sư đệ mang sư thần, hầu, phục ở phía sau núi Tam, sơn đến thạch, đầu, mã viện từ kinh, châu xuống, thế nào cũng đổ quân bộ lên đây, rồi cho thủy binh vào Hồ Động, đình, đợi khi có lệnh, cho thần, hầu đột nhập trại địch, đốt lương thảo. Bà đứng dậy, lễ phép nói với Đào Vương Phi từng kinh nghiệm cầm quân. Xin lĩnh 4 vạn bộ, 2 vạn kỵ, có sư Bá Tiên, Yên, sư muội Lê Thị, Lan giúp, Hắc, hồ tướng quân mang sư thần, hổ, hồ nam sư đệ mang sư thần, tượng, theo trợ giúp Đào Vương Phi, tất cả tới đóng ở Yên, lang, đợi khi có lệnh, đem quân đánh chặn đường về của bộ binh mã viện, nhớ chia lực lượng làm hai, một bộ phận đánh chiếm trại của chúng ở Tam Sơn, một bộ phận cản bộ binh của Mã, khi Vương, Phi khi chiếm xong trại Tam, Sơn, thì kéo về cố thủ tại đây. Thủy quân Mã tất lùi về Tam, Sơn, tôi có kế hoạch tiêu diệt chúng. Bà nói với các tướng sĩ, bây giờ tới chủ lực chính. Chúng ta cần tiêu diệt hết thủy quân Hán, thì các đạo kia phải tan. Mã viện ở gần, tất y đổ thủy quân vào trước. Đóng ở Tam, Sơn, Lưu Long tới sau tất đóng ở quân. Sơn, ta cần tiêu diệt thủy quân Mã Viện trước khi thủy quân Lưu Long tới. Ta dùng hư binh, đạo thứ nhất do sư muội Đinh Tĩnh, nương chỉ huy, sư huynh Trần Quốc, dũng lĩnh Nam Giàn Nỏ. Thần, với đội giao, Long binh theo giúp, đây là chủ lực chính đánh thủy quân Lưu Long. Song nhớ đánh cầm chân chúng, để tôi có thì giờ tiêu diệt thủy quân Mã Viện. Sau khi diệt thủy quân viện, tôi sẽ trở lại, cùng diệt thủy quân Lưu Long. Bà gọi Đinh Bạch, nương, trao binh phù, sư muội lĩnh nhiệm vụ quan trọng nhất. Nếu sư muội thất bại, coi như ta bị thua. Sư muội được sư huynh Cao Cảnh Khê, đem theo 5 giàn thần, nỏ, sư đệ Châu Đen đem theo sư thần, ưng đánh thủy quân của Mã Viện. Ta sẽ cùng Hắc, Phong quận chúa mang sư thần. Phong, Đào Ngũ, ra mang thủy quân tiếp ứng. Bà hỏi các tướng, có ai thắc mắc gì không? Quách A đề nghị, sư tỷ, em thấy mặt trận Tam Sơn rất quan trọng, Mã Viện Thân chỉ huy thủy quân, đánh với Sư Tỷ, đạo kỵ binh bộ binh đánh dọc hồ, Tất Y để lại một số lớn quân mã canh chừng lương thảo. Giữ trại, giữa lúc kỵ binh, bộ binh, thủy quân của chúng xuất trận, xích, hầu cho sư thần, hầu đốt lương thảo, nhiễu loạn trại của chúng. Trong khi đó sư mẫu của em đánh trại. Binh thư nói, một người thủ, 10 người đánh, sư mẫu của em có 6 vạn binh. Nếu Mã Viện để lại 2-3 vạn giữ trại thì sao? Nhiệm vụ sư mẫu của em phải đánh trại thực mau, thực gọn, nếu chậm trễ, bộ binh mã quay về chỉ có chết. Em nghĩ, mình nên xin viện binh cho ăn chắc. Đào Vương Phi nói, con ơi, nếu cầu cứu anh Kỳ, thì gửi thư đến phiên. Mùng mất 1 ngày, anh Kỳ lệnh đạo giao, chỉ đến tiếp viện, mất 2 ngày, từ Linh, Lăng tới đây, quân phải đi trong hơn 10 ngày. Làm sao kịp? Quách A lắc đầu, sư mẫu, con không nói đem đạo quân khác, mà chỉ mượn sư thần, ưng của đạo giao, chỉ, kinh nghiệm trận thủy chiến xuyên. Khẩu, con thấy thần, ưng quan trọng vô cùng. Sư thần, ưng của Châu Đen yểm trợ sư muội Đinh Bạch, nương, nếu được thêm sư thần, ưng của đạo giao, chỉ, giao cho xích, hầu dùng thần, hầu đốt trại, trên trời thêm sư thần, ưng đánh xuống, như vậy sư mẫu đánh trại tam, sơn mới chắc ăn. Phật, Nguyệt gật đầu, em minh mẫn hơn ta. Được, ta viết thư ngay cho Đào Phương. Dung, nếu đem sư thần, ưng từ Linh, Lăng đến đây, chỉ cần 1 ngày 1 đêm, bà cầm bút viết thư, xuống hô ra lệnh cho thần, ưng đi, trong khi đó, các cánh quân lục tục lên đường. Phật, Nguyệt đi bản dinh đến Gành Tương, Giang, khoảng canh 5 sáng hôm sau, đoàn thần, ưng tuần phòng kêu ré lên báo hiệu, xuống hô lên cột buồm nhìn về phía nam, chàng kêu lớn, sư tỷ. Sư thần, ưng đạo giao, chỉ tới rồi, thần, ưng tuần phòng báo cho mình biết trước, quả nhiên hơn giờ sau. 6 đoàn thần, ưng từ phía nam bay tới, mỗi đoàn chia thành lữ 1, hàng lối ngay ngắn, 2 thần, ưng có nhiệm vụ canh phòng trên không phận hồ động, đình vỗ cánh bay về nam, nó kêu lên mấy tiếng như ý bảo đồng bọn tôi dẫn đường. Theo tôi, nó bay trước, đoàn thần, ưng đạo giao, chỉ bay theo, tới hồ động, đình, Quách A cầm tù và thổi 3 hồi. Chúng lượn quanh hồ 1 vòng, rồi đáp xuống các bụi cây gần đó. 3 thiếu niên tuổi từ 15 đến 17 phi ngựa như bay. Người chúng đầy mồ hôi. Xuân hô chỉ chúng giới thiệu với Phật, Nguyệt, sư tỷ, thằng mặc áo xanh là Châu Xanh, thằng mặc áo trắng là Châu Trắng. Thằng mặc áo vàng là cu bò nổi tiếng ở dơ nhất vùng Tây, Vu, cả 3 thằng tham ăn bậc nhất, nhưng chúng nó linh lợi, thông minh, lắm mưu nhiều mẹo không biết đâu mà lường, sư tỷ muốn chỉ huy bọn nó phải làm nghiêm mới được. Chúng nó phá phách khiếp lắm, Phật, Nguyệt thắc mắc ta nghe nói có Châu Vàng chứ làm gì có cu bò. Xuân hô cười, đúng ra tên nó là Châu Vàng. Nhưng làm gì có Châu Vàng tức con bò, vì vậy bọn em gọi nó là cu bò. Phật, Nguyệt hỏi, trong 3 đứa, đứa nào làm chúa, Xuân hô đáp thằng cu bò làm sư trưởng. 3 thiếu niên xuống ngựa hành lễ với Phật, Nguyệt công chúa, bọn em được lệnh sư tỷ Đào Phương, dùng đến trợ chiến với công chúa. Đinh Bạch, nương liếc qua 3 đứa trẻ. Dáng dấp khỏe mạnh, da ngăm ngăm đen, ánh mắt chiếu ra tia sáng ngỗ nghịch, nàng nghĩ thầm, bọn này e còn phá phách hơn Tây. Vu Thiên Ưng lục tướng hồi xưa nữa. Phật, Nguyệt hỏi, các em có bao nhiêu thần? Ưng, cu bò kính cẩn thưa, 612. Phật, Nguyệt ngắm nhìn cu bò, người nó mập tròn như bao gạo, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, ngặt một điều, quần áo nó lem luốc dơ bẩn. Áo màu vàng, quần bằng da, chân đi giày đan bằng vải, người tiết ra mùi hôi khó chịu vô cùng. Tính Phật, Nguyệt sạch sẽ, bà mỉm cười, lắc đầu, Quách A biết ý Phật, Nguyệt, nàng nói, thằng cu bò cái gì cũng được hết, nó có 2 tật, ăn vụng như chớp, ở bẩn không thể tưởng được, khúc sông nào nó tắm, thì hơn năm không còn 1 con tôm, con cá. Phật, Nguyệt thấy kỳ lạ hỏi, ủa tại sao vậy? Xuân hô đáp, nó tắm, kể ghét của nó đầy hồ, cá, tôm ăn vào, bị chúng độc chết, nổi lều bều, mỗi năm nó tắm độ 3 hay 4 lần gì đó. Mọi người biết Quách A nói đùa, cười ầm lên, dáng điệu cu bò lịch bịch như con đười ươi. Nó méo miệng trêu Quách A, bất thình lình Quách A dùng một thế cầm nã thủ. Túm ngực cu bò liệng lên không, nó không tránh kịp rơi tòm xuống nước, một lát nó trồi lên mặt hồ, bơi lõm bõm như chó bơi. Nó ngửa cổ nhìn lên chiến thuyền gọi, ê Quách A. Chị hại thằng em như thế sao? Xuống hô quăng cho nó cái khăn, mày tắm sạch, tao mới cho mày lên thuyền. Đợi cu bò tắm xong, xuống hô thả dây xuống kéo nó lên. Đinh Bạch, nương ngạc nhiên, không ngờ cu bò khôi ngô đáo để. Tắm rồi, da rẻ sáng láng, trông rõ ra vẻ một công tử đọc sách, chứ không còn giống thằng bé lem luốc nữa. Cu bò hỏi Quách A, này bà chàng tinh, có gì ăn không? Đói quá rồi, tính thích trẻ con, Đinh Tĩnh, nương sai mang ra một giỏ trái cây lớn, đưa cho cu bò, em ăn đi. Cu bò gọi hai thiếu niên thâm trầm ít nói đồng hành với nó, ê, châu xanh, châu trắng, chúng mày lại đây ăn với tao. Ba đứa ăn một lát, hết sạch giỏ trái cây. Phật, Nguyệt nghĩ, đúng là châu, bọn này ăn khỏe thực. Bà sai mang ra một buồng chuối chín nẫu, buồng chuối có đến 13 nải, trao cho cu bò, chúng vừa ăn vừa tường trình về khả năng của sư thần. Ưng Giao, chỉ, nó tường trình xong, thì buồng chuối cũng hết. Đinh Tĩnh, nương thất kinh hồn vía hỏi, các em no chưa? Cu bò vỗ bụng ăn trái cây mau đói lắm, chị cho ăn cái gì khác đi. Đinh Tĩnh, nương sai dọn ra một mâm cơm. Ba con cá chép lớn bằng bàn tay rán giòn, hai bát canh nấu ám cá thực lớn, ba con bồ câu quay, một đĩa tôm kho lớn, ba đứa không khách sáo, ngồi ăn tự nhiên, bọn chúng nói với Phật, Nguyệt không chịu dùng danh xưng Hán, Việt sư tỷ, sư đệ, chúng chỉ dùng tiếng Việt, gọi bằng chị, xưng em, đôi khi chúng nói lẫn tiếng Mường vào. Cô bò nói, chị Đào Phương, dùng được thư của chị giữa chưa? Chị ấy triệu hồi bọn em, bắt lên đường khẩn cấp, hẹn canh năm hôm nay phải tới hồ động, đình, bọn em đem theo cơm nắm, muối vừng, phi ngựa bất kể sống chết, tới đây vừa đúng hẹn, ối chà, chị Đào Phương, dung coi bề ngoài nhu nhã, đẹp như tiên, cái gì cũng được hết, chỉ phải cái tật ra lệnh thì độc tài vô cùng, sai một tí là có chuyện, tuy mải nói, mà chúng vẫn ăn đều đều. Một lát, mâm cơm hết sạch, cu bò đứng dậy, không biết nghĩ sao, nó cúi xuống nhìn đĩa cá rán còn nhát, nó cầm lên táp một miếng hết sạch, nó hỏi, chị Phật, Nguyệt, chị định giao cho chúng em làm gì? Chị Đào Phương, Dung bảo sắp có trận đánh lớn lắm, cần chúng em trợ giúp. Phật, Nguyệt đáp, các em được đặt dưới quyền xích, hầu, nhiệm vụ của các em nặng nề vô cùng, các em thành công, trận này ta thắng. Các em thất bại, trận này ta bại, trận này ta thắng, thì lĩnh, nam còn, trận này ta bại thì lĩnh, nam mất, bọn cu bò, châu xanh, châu trắng không dám đùa nữa. Chúng nó tự biết trách phụ, vội vàng lên ngựa, ngựa đi được mấy bước, không biết nghĩ sao, cu bò thụt lùi lại, ghé miệng vào tai Đinh Bạch, nương nói nhỏ mấy câu, Đinh Bạch, nương phì cười, sai người đem cho nó một giỏ trái cây. Nó đeo vào lưng rồi ra roi cho ngựa phi, lẹ. Lẹ lên, ngựa phi như gió, trên đầu thần, ưng bay là theo chúng. Phật, Nguyệt nhìn theo ngơ ngẩn xuất thần một lúc, nói, tuổi trẻ vô tư. Trong sáng, chúng giống như tấm lụa trắng. Tấm lụa trở thành quần áo đẹp hay xấu. Do thợ may, bọn này được Hồ Đề huấn luyện, đem tình yêu nước, đem nhiệm vụ thiêng liêng dạy chúng. Chúng sớm trở thành đại tướng. Chiều hôm sau, tin tế tác từ Bắc sông Trường, Giang, do thần, ưng mang về báo cho biết, Mã Viện tập trung 300 chiến thuyền lớn, gồm 6 vạn thủy, quân, 5 vạn kỵ binh, 7 vạn bộ binh, chuẩn bị vượt sông trong đêm, bất thình lình đổ vào hồ động, đình, đi theo Mã Viện có Chu Long, Trịnh Sư, Ngô Anh, Mã Anh, Đinh Bạch, nương hỏi, lai lịch bọn tướng này ra sao? Phật, Nguyệt giảng, Chu Long, Trịnh Sư, Ngô Anh là ba trong Liêu Đông Tứ Ma, Mã Anh là em ruột Mã Viện. Mã Anh võ công không kém gì Mã Viện, y có tài dùng binh, còn ba tên trong Liêu Đông Tứ Ma, chỉ có võ công cao mà thôi. Võ công của chúng ngang với Lê Đạo Sinh, riêng Chu Long, bản lĩnh y ngang với Khất Đại Phu và Đào Ký. Đinh Bạch, nương chống kiếm nhìn lên trời cười, Mã Viện khinh địch quá. Y tưởng đổ bộ đêm, ắt ta không biết, nếu suy nghĩ một chút, y cũng đoán ra rằng, dù tế tác của chúng ta có dở chăng nữa, thì đoàn thần, ưng trinh sát của ta cũng khám phá ra. Phật, Nguyệt lắc đầu, em lầm rồi. Người hiểu, biết chúng ta nhiều hơn ai hết chính là Mã Viện. Mã muốn đổ bộ, ắt cho tế tác dọ thám, y thấy ta đem quân đến vùng Hạ, Khẩu, Du, Giang, y cho rằng ta không đủ quân dàn ra phòng thủ Hồ Động. Đình, ý định của Mã là đánh chiếm Hồ Động. Đình, khiến hai cánh Du, Giang, Hạ, Khẩu mất đường về, y có ngờ đâu hai cánh kia của ta là hư. Hồ Động, Đình là thực, nhược bằng y cho Hồ Động. Đình là thực, lập tức ta biến thành hư. Đạo dùng binh đừng nhất thiết đâu là hư đâu là thực. Tốt hơn hết ta cứ dàn ra, chúng cho rằng hư, ta biến thành thực, chúng cho rằng thực, ta biến thành hư, bà truyền Đinh Tĩnh, nương thông tin cho các nơi biết. Suốt đêm thần, ưng liên tiếp loan báo tình trạng vượt sông Trường, Giang của quân Hán, đến hết canh tư, xích, hầu báo tin về, quân Hán từ bờ sông Trường, Giang, chiếm đóng khu Bắc Hồ Động, Đình, bộ binh, kỵ binh đóng dài từ Thạch, đầu tới Tam, Sơn, lương thực, chứa tại Tam, Sơn, chiến thuyền đang di chuyển vào hồ, trên bờ sông chỉ còn 20 chiếc, tuần phòng, Phật, Nguyệt ra lệnh các nơi án binh bất động, bà truyền lệnh tới Vi Lan, Xích, Hầu, tuần tiễu dọc bờ hồ, giết tất cả bọn tế tác Hán, như vậy Mã Viện sẽ như người mù vì y không biết tin tức của ba đạo thủy quân ở phía nam hồ. Bà gửi thư cho Đào Vương Phi, Quách Lãng, truyền binh sĩ ăn cơm, đi ngủ sớm, canh hai sẽ di chuyển dọc theo bờ sông, tiến dần về bờ hồ chờ đợi. Lúc sáng, Mã Viện cho bộ binh, kỵ binh đánh xuống nam, hãy tiến về chặn hậu. Cho đến chiều, vẫn chưa thấy tin tức đạo binh Lưu Long. Phật, Nguyệt lo lắng trong lòng, không lẽ Lưu Long từ Hạ, Khẩu, vượt sông đánh Giang, Hạ, như vậy đạo quân của Quách Lãng nguy mất. Sang canh năm, thần, ưng báo cho biết, đã thấy đoàn thuyền từ Hạ, Khẩu đang tiến tới, vì nước sông Trường, Giang chảy xiết, đạo quân Lưu Long tiến rất chậm, còn đạo bộ binh, kỵ binh Mã Viện do Chu Long chỉ huy, men theo bờ phía tây của hồ, đang tiến xuống nam, bấy giờ Phật, Nguyệt mới cho đoàn chiến thuyền của Đinh Tĩnh, nương khởi hành, men theo bờ hồ phía đông tiến đến quân, Sơn, còn đoàn thuyền của Đinh Bạch, nương với của bà thì vẫn án binh bất động. Từ năm ngày qua, Xích, Hầu dẫn sư thần, Hầu đến trấn đóng khu Bắc Hồ Động, Đình từ bờ sông tới núi Tam, Sơn, nói rằng sư trọ oai, chứ thực sự lực lượng của chàng chỉ có 600 thần. Hầu, với trăm tráng sĩ Tây, Vu, tuổi của họ từ 15 tới 20, người nào cũng sống ở rừng núi từ nhỏ, đêm mắc võng lên cây ngủ, ngày leo trèo, truyền từ cây nọ sang cây kia như vượn. Khi thần, ưng thám sát của chàng báo cho biết quân Hán vượt sông đổ bộ, chàng cho lực lượng lui vào rừng ẩn, dùng thần, ưng, ngao, thần theo dõi, đến khi toàn quân Hán đổ bộ xong, đoàn chiến thuyền Mã Viện vào Hồ Động, Đình, chàng đã biết được hết đường đi, lối lại, tổ chức doanh trại quân Hán, được lệnh Phật, Nguyệt án binh bất động, chàng lo lắng vô cùng, vì với một đoàn thần, Hầu 600 con, trăm tráng sĩ, ẩn thân trong rừng rất khó khăn. Chàng đợi kỵ binh, bộ binh Hán lên đường. Sau đó các chiến thuyền nhổ neo vượt hồ. Bấy giờ chàng sẽ ra tay. Chàng tính toán, không biết chúng sẽ để lại bao nhiêu chiến thuyền. Bao nhiêu cao thủ võ lâm, bao nhiêu quân sĩ giữ trại. Nhiệm vụ của ta, là phải đốt dinh trại, kho lương thực, đánh tập hậu, để đào sư bá đánh chiếm doanh trại. Cuộc đánh chiếm chỉ hạn định có 2 giờ. Sau 2 giờ, cần củng cố đồn trại, ăn uống, nghỉ ngơi 2 giờ nữa. bấy giờ quân Hán trở lại cứu hậu cứ, sẽ có trận đánh kinh khủng, địch có tới 7 vạn bộ binh, 5 vạn kỵ binh, trong khi Đào Sư Bá chỉ có 4 vạn bộ, 2 vạn kỵ, với sư thần, tượng, thần, hổ và sư thần, hầu của ta, chàng suy tính, hồi đánh trận Trường An, sư tỷ phương, Dung đã nói, Tây, Vu là lực lượng chính, rồi trận chiến xảy ra, liên quân Việt, thục đánh ta 20 vạn quân Hán, bây giờ Phật, Nguyệt cũng nói, thắng, bại trận này, do lực lượng Tây, Vu, mà trận này thắng lĩnh, Nam còn, trận này bại, lĩnh, Nam mất, chàng nảy ra quyết định đánh xả láng, dù ta với toàn sư thần, hầu phải hy sinh, khổ một điều, không biết sự hy sinh này có đem lại kết quả không? Ừ, chết hết thì chết hết, miễn sao đốt được lương thảo, để Đào Sư Bá chiếm trại Hán, ta phải làm sao bây giờ? Tây, Vu Thiên Ưng lục tướng được Sư Bá đào thế, kiệt nhận làm đệ tử, sau trận đánh Long, Biên Lục, hầu tướng cũng được Sư Phụ Đinh Đại Thu làm đệ tử. Ta không thể làm mất thể diện sư môn, ta, làm tướng bọn khỉ, song ta gọi Thái, Hậu Hoàng Thiều, Hoa, Tể tướng Phương, Dung, Bắc, Bình Vương Đào Kỳ bằng sư huynh, sư tỷ, danh dự ta không nhỏ. Hình ảnh trận Trường An lại hiện về, quân Hán đông hơn liên quân Việt, Thục, Phương, Dung chia lực lượng Hán ra nhiều nơi, còn liên quân Việt, Thục tập trung lại đánh vào Trường An, hơn nữa, nhờ vào đội thần, hầu đốt cháy cung điện trong thành, khiến quân Hán bỏ chạy. Chàng quyết định vậy mình chia làm 6 đạo khác nhau. Đạo thứ nhất gồm 10 đội, mỗi đội 10 thần, hầu, đột nhập đốt kho lương thực đầu tiên. Kho lương thực cháy, giặc tất kéo đến chữa lửa. Đạo thứ nhì, gồm 10 đội, leo lên các cành cây. Dọc đường, trăng dây bắt hết bọn kỵ mã chạy theo báo tin cho đám bộ binh. Kỵ binh Chu Long, 4 đạo nữa, đột nhập, đốt cháy tất cả doanh trại còn lại. Khi giặc rối loạn, kinh hoàng, tất bỏ chạy ra bờ sông, leo lên chiến thuyền, còn chiến thuyền, ta phải làm sao, đừng để chúng chạy thoát mới được. Trong đầu óc chàng lóe lên một ánh sáng, ta cho một đội thần. Hầu, bí mật xuống các chiến thuyền cắt dây buồm, dây buộc chèo vứt xuống sông. Khi doanh trại cháy, bọn lính giữ trại chạy tàn mát vào rừng, ta cho thần. Hầu giết chết, còn tên nào chạy xuống chiến thuyền thì chiến thuyền, dây buồm, dây chèo đứt, trôi lềnh bềnh vô dụng, trời chập choạng tối, chàng tập họp các tráng sĩ Tây, Vu lại, phân nhiệm vụ, đạo nào xuống chiến thuyền cắt dây buồm, dây chèo, đạo nào đốt kho lương thực, đạo nào đốt doanh trại, một mặt chờ cho kỵ binh, bộ binh, thủy quân Hán lên đường, lập tức ra lệnh xuất phát. Bỗng thần, ưng đem thư đến báo tin sư thần, ưng giao, chỉ sắp tới yểm trợ chàng. Chàng mừng rỡ, lên cây cao nhìn về phương Nam. Đoàn thần, ưng bay dập trời, một lát sau, cu bò, trâu xanh, trâu trắng tới, ba đứa vừa xuống ngựa đã hỏi, anh khỉ đít đỏ ơi. Đói quá, có gì ăn không? Xích, hầu đã trải qua cái tuổi 15, 17, ăn không bao giờ no. Chàng mỉm cười, sai mang cho mỗi đứa một con gà rừng nướng, này. Ăn đi, rồi nhận lệnh, chàng trình bày sơ lược đồn trú đoàn trại Hán cho bọn cu bò nghe, thằng Mã Viện có 5 vạn kỵ binh, 7 vạn bộ binh, 6 vạn thủy binh, 300 chiến thuyền, ấy là chưa kể lực lượng bộ phía Bắc Trường, Giang, không biết chúng sẽ để lại bao nhiêu chiến thuyền, kỵ binh, bộ binh giữ hậu cứ. Chúng ta cần đột nhập dinh trại Hán, đốt dinh, đốt kho lương, đánh tập hậu, để cho Đào Sư Bá tấn công. Sau khi chiếm trại xong, lập tức tổ chức bố phòng, vì khi nghe tin bị chặn hậu, tất chúng đem toàn lực về đánh xả láng. Nhiệm vụ chúng ta nặng lắm chứ không vừa đâu. Châu Xanh bàn, thằng Mã Viện đã biết lợi hại của thần. Ưng, bây giờ chúng em ra lệnh không cho thần. Ưng bay lượn, giấu dưới các tròm cây. Có thế thằng Mã Viện mới bị bất ngờ. Xích hầu hài lòng, nói, được, em làm ngay đi. Châu Xanh đứng lên, cầm tù và thổi, ra lệnh cho thần. Ưng đáp xuống cánh rừng. Chỉ một lát, không còn con nào bay trên trời nữa. Xích hầu hỏi cu bò, em có mang theo lương thực cho thần, ưng không? Cu bò cười, anh hỏi dở bỏ mẹ đi, cứ để thần. Ưng đói, đêm nay chúng sẽ lăn xả đớp thịt quân Hán. Việc gì phải mang lương thực cho cành càng? Xích, hầu dặn anh em, các em ở đây. Ta với cu bò, đi thám thính một lần nữa. Chàng dẫn cu bò, truyền theo cành cây, đến gần trại Hán. Hai người ngồi trên cao quan sát động tĩnh, di chuyển của quân địch. Chàng nhìn ra mặt sông. Một chiến thuyền từ bên kia vừa cập bến. Đầu cầu bắc lên, từ dưới chiến thuyền, 10 võ sĩ áp giải 2 tù nhân. Một nam, một nữ bị trói lên bờ. Xích, hầu kinh ngạc tự hỏi, tù nhân nào, mà lại giải đến đây? Nếu tế tác mới bắt được của lĩnh, nam thì phải giải về bắc mới đúng chứ? Chàng truyền từ cây nọ đến cây kia, ra sát bờ sông quan sát. Chàng giật bắn người lên, vì hai người bị trói. Nam chính là Đào Quý, Minh, nữ là công chúa Vĩnh, Hòa, đối với Đào Quý, Minh, chàng phải gọi bằng sư huynh. Quý, Minh là con của Đào Thế, Hùng, Đào Thế, Hùng là sư huynh Đinh Đại, Tây, Vu Lục, hầu tướng được Đinh Đại nhận làm đệ tử, thành ra chàng thành sư đệ. Quý, Minh thành sư huynh, chàng kinh hoàng nói với cu bò, sư huynh Quý, Minh đang làm phó thống lĩnh đạo binh tượng. Quận, cách đây 10 ngày, có tin đạo tượng, quận vượt độ, khẩu vào đất Thục, giúp Phương Nguyên dẹp công. Tôn Thi, tại sao sư huynh lại bị bắt? Chúng giải sư huynh tới đây làm gì? Cù bò bàn, chúng ta lẻn vào trại Hán. Giải cứu anh Đào Quý. Minh, này anh khỉ đỏ đít. Tại sao anh Quý, Minh lại bị bắt một lượt với công chúa Hán? Xích, hầu giải thích em không biết đấy thôi. Anh Đào Quý. Minh gặp công chúa Vĩnh, Hòa trong lần đại hội hồ động, đình, trai tài gái sắc gặp nhau, tình ý nảy sinh là chuyện thường, cu bò không chịu, vô lý, tại sao công chúa Vĩnh, Hòa không thích người khác, mà lại thích anh Quý, Minh, tại sao hai người lại bị quân Hán trói, lính Hán trói công chúa của họ thì thực là kỳ quái. Xích, hầu ra lệnh cho cu bò im lặng. Hai người lui về ven rừng gọi Châu Xanh, Châu Trắng dặn dò chi tiết đề phòng, ứng phó với mọi biến cố cẩn thận, rồi lấy túi đựng chăn, đeo vào lưng, chàng truyền dần đến trại Hán. Hai tên quân Hán đang đi trong rừng, dường như ý tìm chỗ đại tiện, từ trên cây, chàng đu mình đáp xuống cạnh y, hai tay túm cổ chúng đập vào nhau bộp một tiếng, hai tên quân chết giấc. Chàng ra hiệu cho cu bò lột quần áo tên quân Hán mặc vào. Hai người vượt hàng rào, hướng căn trại giam Quý. Minh tiến tới, căn trại làm ngay dưới một gốc cây lớn. Hai người truyền cành cây dùng dao đục thủng lỗ trại nhìn vào bên trong. Mã Viện ngồi trước án thư, cạnh đó hai vệ sĩ đeo gươm đứng hầu. Đào Quý, Minh, công chúa Vĩnh, Hòa bị trói ngồi dưới đất. Mã Viện lên tiếng. Đào Quý, Minh, mi tự thị dòng dõi anh hùng họ Đào đất Cửu. Chân, mi cùng Hiền, hiệu thống lĩnh đạo binh tượng. Quận, giúp Thục đánh Hán, bây giờ, bị bắt, mi tính sao đây? Đào Quý, Minh cười nhạt còn tính sao nữa? Ta đã bị bắt, mi chém ta đi cho rồi. Mã Viện cười khanh khách ta không chém ngươi. Thái hậu truyền đem ngươi đến đây. Ngày mai khi đánh xuống trường. Xa, ta sẽ đem ngươi đổi lấy ngọc, tỷ truyền quốc, công chúa Vĩnh, Hòa quát hỏi, tên Mã Viện kia, ngươi dám vô lễ với ta thế này ư, Mã Viện chỉ mặt công chúa mắng, trước đây. Mi ỷ là công chúa, lên mặt với chúng ta bao phen, nay mi theo tên phản tặc Đào Quý, Minh, đâu còn là tư cách công chúa nữa, ngày mai ta sẽ đem mi đổi lấy 3 đệ tử của Nam. Sơn Hùng Vương. Trước khi đem đổi, ta còn một điều muốn hỏi mi. Khi rời giao, chỉ đi thượng, quận, mi được trưng nhị giao cho Ngọc, tỷ truyền quốc, vậy Ngọc, tỷ mi để đâu? Công chúa Vĩnh, Hòa lắc đầu, không có chuyện đó. Ta chưa hề nghe thấy qua Ngọc, tỷ truyền quốc, nếu thấy, ắt ta đưa về triều dâng thiên. Tử rồi, Mã Viện cười nhạt, được, mi không nói ư, ta có cách cho mi phải nói. Ta cho mi suy nghĩ một ngày, nếu ngày mai, mi không nói, ta có biện pháp thảm khốc cho mi, thử xem mi còn cứng đầu được không? Ta ta lột trần chuồng mi, đem cho 100 tên quân hiếp mi, bấy giờ mi còn tự cao tự đại với cái mã công chúa của mi nữa không? Mã Viện hỏi Đào Quý, Minh, ta biết Trương Nhị đang giữ trong tay tấm bản đồ chứa kho tàng chung. Nguyên, Trương Nhị giao cho công chúa Vĩnh, Hòa, đem đến hồ động, đình cùng Phật, Nguyệt khai quật, nhưng thay vì đi hồ động, đình ngay, y thị đến tượng, quận thăm mi, đến nỗi cả hai bị bắt, hai đứa bay đã vào tay ta, liệu mà khai ra bí mật về kho tàng, mới mong sống sót, bằng chúng bay bướng bỉnh, ta chặt chân, chặt tay, khoét mắt, cắt lưỡi chúng bay, thử xem chúng bay có còn bướng được không. Đến đó, một viên tướng vào nói với Mã Viện đạo kỵ binh. Bộ binh đang xuất phát, còn thủy quân đã chuẩn bị, mời đại tướng quân khởi hành. Mã Viện đứng dậy đeo kiếm vào lưng, thủng thỉnh bước ra khỏi căn trại, y quay lại dặn hai tên vệ sĩ, mi phải trông coi cẩn thận. Chớ có rời khỏi chỗ, để hai tù nhân thoát khỏi, ta sẽ chặt đầu mi, nói rồi y lên ngựa ra đi. Hai vệ sĩ giữ trại, chia nhau, một tên gác ngoài, một tên vào trong, chúng ôm đao, ngồi dựa vào cột lim dim ngủ, cu bò nói khẽ vào tai Xích, Hầu, Mã Viện đi rồi, chúng ta mau xuống cứu anh Đào Quý, Minh, Xích, Hầu gật đầu, chúng ta dùng chăn bắt sống hai tên này. Tra khảo, mới biết rõ tình hình bên Hán, hai người tụt xuống gốc cây, mở cái túi ra. Thả bốn con chăn cho chúng bò gần đến trại, thình lình cu bò huýt sáo một tiếng lớn, bốn con chăn vọt lên quấn hai tên vệ sĩ, cu bò nhảy lên, nhét rẻ vào mồm chúng, Xích, Hầu trói chúng lại, rồi thu chăn về túi. Đào Quý, Minh, công chúa Vĩnh, Hòa thấy hai tên quân Hán sai chăn quấn đồng bọn, rồi trói lại, hai người suýt bật thành tiếng kêu, thì Xích, Hầu ra hiệu im lặng. Chàng lên tiếng, Đào sư huynh, Xích, Hầu, cu bò đây, bây giờ Đào Quý, Minh mới nhận ra sư đệ, Xích, Hầu đưa hai lưỡi kiếm, dây trói Đào Quý, Minh với công chúa Vĩnh, Hòa bị đứt hết, Quý, Minh hỏi, đây là đâu, ta bị bắt, chúng giải đến đây, không hiểu gì cả, tại sao sư đệ với cu bò biết mà đến cứu ta, cu bò đáp, đây thuộc trường, xa, Bắc Hồ Động, Đình, Xích, Hầu tường thuật tất cả mọi biến chuyển của mặt trận cho Đào Quý. Minh nghe, chàng hỏi, tại sao sư huynh bị bắt? Đào Quý, Minh thuật, ta đang cùng đại ca đem quân đánh vào thành. Đô, thì công chúa tới thăm ta. Chúng ta dạo chơi xem thắng cảnh. Thình lình bị 12 tên cao thủ bao vây. Ta tả xung hữu đột, giết chết 4 tên, đánh bị thương 5 tên. Cuối cùng cả hai bị bắt. Ngô Hán vốn có cảm tình với anh Kỳ, y sai đóng tù xa đưa ta về Lạc, Dương, hy vọng Hàn Thái Hậu cứu ta. Không hiểu sao, chúng lại đưa ta đến đây đổi lấy ngọc, tỷ, Xích, Hầu bàn, sẵn có sư huynh, công chúa ở đây, xin sư huynh trợ chiến với bọn em. Không biết có được không? Đào Quý, Minh đồng ý ta sẵn sàng. Chúng ta hãy thẩm vấn hai tên vệ sĩ này, để biết tình hình quân Hán đã. Cách chương.